Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 144, quên mất không còn một mảnh. Nam Nam sắc mặt tái xanh trừng lớn Dạ Lan Uy. Cái này khốn nạn, thế mà như thế đối đãi hắn Tiểu Thịnh Thịnh. Tiểu Thịnh Thịnh thế nhưng là hắn Ngọc Kình Nam ở trong hoàng cung này người bạn thứ nhất. Đối với hắn rất tốt, trượng nghĩa vật gì tốt đều cho hắn ăn. Làm sao có thể nhận dạng này khuất nhục. Làm tức chết, làm tức chết, làm tức chết. Lục Phù cô mà nói. Hắn cũng đã tức giận đến quên không còn chút nào. Mà giờ khắc này, Lục Phù bước chân bất an lảo đảo một cái. Đã chạy tiến vào tường hòa cung. Đem bên này tình huống cùng Thái Hậu từ đầu chí cuối bẩm báo một lần. Đát một tiếng. Thái Hậu cau mày cầm trong tay cái chén đặt tại cung nữ đưa tới trên khay. Lau lau miệng, cười lạnh nói. Mấy cái này hoàng tử, thực sự là lá gan càng lúc càng lớn. Ai ra ở nơi này tường hòa cung. Bọn họ dĩ nhiên cũng dám để nhà mình nhi tử xông đến nơi đây nháo sự. Thái Hậu, Lục Phù cúi, thấp đầu, không dám theo tiếng. Sau một khắc nhìn thấy Thái Hậu muốn dậy thân. Sắc mặt vui vẻ. Nhìn đến Thái Hậu đáy lòng vẫn là rất đau Thịnh Thế Tử. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Liền tiến lên dìu nàng. Ai ngờ Thái Hậu mới vừa đứng lên đi về phía trước hai bước. Bước chân bỗng nhiên lại ngừng lại. Ai ra hay là không đi? Thái Hậu, Lục Phù kinh ngạc. Chẳng lẽ Thái Hậu không có ý định quản Thịnh Thế Tử chết sống sao? Thái Hậu mấp máy môi. Buông nàng ra tay. Lại lần nữa ngồi xuống lại, nhường một bên cung nữ đem nước trà bưng lên, đợi nàng chậm rãi thấm giọng một cái sau, mới chậm rãi nói ra, Lan Thịnh cũng có 7 tuổi, nếu là muốn lấy được hoàng đế coi trọng, liền phải dựa vào chính mình bản sự đem hôm nay chuyện này giải quyết. Ai ra ngược lại là muốn nhìn xem, hắn 2 năm này, một thân một mình ngốc tại chỗ Thanh Lãnh viện tử, đến cùng lớn lên thành đến trình độ nào. Lục Phù tâm dần dần chìm xuống dưới. Nhìn đến, Thịnh Thế Tử hôm nay thế tất yếu thụ chút đau khổ. Lục Phù, ngươi đi xem một chút. Chỉ cần không phải nháo chết người, ngươi cũng không cần xuất thủ ngăn trở. Nếu là nháo quá mức, đem bọn hắn toàn bộ đưa đến ai ra trước mặt. Thái Hậu thần sắc cũng đã khôi phục được bình thường. Trên mặt bình tĩnh như trước. Lại biến thành bộ kia gặp không sợ hãi mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng bộ dáng. Lục Phù chậm rãi cúi đầu. Thanh âm rất nhẹ. Là, Lục Phù tuân chỉ. Nàng không phải sợ Thịnh Thế Tử bọn họ nháo chết người. Dù sao coi như tiểu hài tử ồn ào không có nặng nhẹ. Thế nhưng là những cái này nô tài. Cũng sẽ tùy thời chú ý tình huống. Lục Phù lo lắng. Là hôm nay mới quen tiểu gia hỏa kia. Nam Nam thân làm Thịnh Thế Tử thư đồng, nếu là giúp ở trong góc trơ mắt nhìn xem chủ tử bị khi phụ lại thấy chết không cứu không xuất hiện. Như vậy hoàng thượng đã biết, ắt sẽ trách tội tới hắn. Không nói hắn tâm tâm niệm niệm vàng không có, ngay cả chặt đầu khả năng đều là có. Thế nhưng là, Nam Nam nếu là tức giận bất quá xông ra, những cái này Thế Tử không thể cầm Thịnh Thế Tử như thế nào. Lại đem tức giận xuất hiện ở Nam Nam trên người. Cung nữ thái giám sẽ không bốc lên đắc tội hoàng tử phong hiểm. Đi cứu một cái bồi đọc. Lục Phù càng nghĩ. Tâm liền càng là không ổn định. Bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Thế nhưng là nàng không biết là. Nàng thân ảnh vừa bước vào tường hòa cung thời khắc. Nam Nam cũng đã một thanh vứt bỏ trong ngực mứt hoa quả. Đại hống đại khiếu liền xông ra ngoài. Các ngươi những cái này xử bát quái, người quái dị, lớn dám thúi, lại dám khi phụ ta Tiểu Thịnh Thịnh, đều không muốn sống sao. Nam Nam lực đạo rất lớn, trực tiếp hướng về phía cái kia còn dẫm ở Dạ Lan Thịnh trên MU bàn tay Dạ Lan Uy đánh tới. Ầm một tiếng, tất cả mọi người trở tay không kịp, trơ mắt nhìn xem Dạ Lan Uy bị hắn đâm đến lảo đảo rút lui mấy bước. Một mông nặng nề ngồi ở trên mặt đất, Dạ Lan Uy cũng đã giết, ngồi ở chỗ đó có trong nháy mắt không bình tĩnh nổi. Thẳng tắp nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa. Ngược lại là nguyên bản hầu hạ bọn họ hạ nhân trước hết nhất kịp phản ứng. nguyên một đám cũng không lo được ngăn lại viện này cung nữ thái giám. Đều vô cùng lo lắng xông lại. Thế tử ngươi không sao chứ? Có không có thương tổn? Nơi nào đau? À, Dạ Lan Uy cái này mới phản ứng được. Cái mông đau nhói rất nhanh kích thích hắn kêu to lên. Hắn lúc này thẹn quá hóa giận đẩy ra vây bên người hắn những hạ nhân kia. Bưng bít lấy bị Nam Nam đâm đến đau đớn không thôi bả vai từ dưới đất bò dậy. Lập tức ngón tay khẽ run chỉ hắn. Mắng to, ngươi là nơi nào đến cầu nô tài? Ngươi lại dám đụng ta? Ngươi to lớn lá gan. Nam Nam cũng đã đem Dạ Lan Thịnh kéo lên. Nhìn cũng không nhìn hướng về phía hắn mắng to Dạ Lan Uy. Chỉ là nhìn chằm chằm cái kia cũng đã rách ra chảy máu mu bàn tay dùng sức thổi thổi tức giận. Tiểu Thịnh Thịnh, có phải hay không rất đau a? Không có việc gì, không có việc gì. Dạ Lan Thịnh vội vàng đem tay thu về, có chút lo lắng nhìn xem đột nhiên xuất hiện Nam Nam. Trong lòng âm thầm sốt ruột, hắn vừa rồi còn đang may mắn những người này đến thời điểm Nam Nam vừa vặn chuồn mất đi ra ngoài. Trời, không nghĩ đến lúc này mới một hồi, hắn thế mà liền vọt ra. Chợt còn trực tiếp hướng về phía Dạ Lan Uy đụng tới. Cái này, sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dạ Lan Uy bên người mặt khác hai cái thế tử cũng lập tức kịp phản ứng. Một cái hai cái trừng tròng mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Uy, Uy thế tử cha hỏi ngươi đây. Ngươi lại dám xem như nghe không được. Dạ Lan Thịnh giật mình. Mau đem Nam Nam kéo đến phía sau mình. Đánh với lửa giận ngập trời Dạ Lan Uy. Khóe miệng căng cứng mở miệng. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Sao lại muốn cùng ta gây khó dễ? Nha, người cuối cùng mở miệng nói chuyện. Dạ Lan Uy tuổi không lớn lắm. Cũng bất quá mười mấy tuổi bộ dáng. Thế nhưng là cái kia ngang ngược càn rỡ tư thế lại một chút cũng không thấp. Ta còn tưởng rằng ngươi mấy năm này ngốc ở cái địa phương này không có người cùng ngươi nói một chút, cũng đã quên làm sao mở miệng, biến thành câm đây. Dạ Lan Uy, mời ngươi lập tức rời đi. Rời đi? Dạ Lan Uy bị đẩy như vậy một cái, còn bị khiêu khích như vậy, nơi nào sẽ nghe hắn mà nói. Ngay tại chỗ chống nạnh cười lạnh, hôm nay bản thế tử liền không đi, ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Để ngươi biết biết mình là cái thứ gì. Ngươi đừng tưởng rằng hoàng gia ra tới thăm ngươi một lần, ngươi liền bắt đầu được đà lấn tới coi chính mình hơn người một bậc. Ở trong mắt ta, ngươi ngay cả cái rắm cũng không bằng. Cái kia ngươi chính là cái rắm sao? Nam Nam từ Dạ Lan Thịnh phía sau thò đầu ra đến. Rất không khách khí đỉnh trở về. Dạ Lan Thịnh mau đem hắn một lần nữa lấp trở về. Nam Nam, ngươi đừng nói nữa. Dạ Lan Uy ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Dạ Lan Thịnh bao che cho con một dạng che chở Nam Nam. Trong lòng thì có chủ ý. Tốt a, ngươi cái này tên cẩu nô tài vậy mà còn dám theo ta mạnh miệng. Ngươi thật sự cho rằng giấu ở Dạ Lan Thịnh phía sau thì không có sao sao? Ngươi hôm nay đụng ta đây sao một cái? Đầy đủ bị kéo ra ngoài thiên đao vạn quả. Hôm nay ta liền đánh chết ngươi. Nhìn xem Dạ Lan Thịnh có bản lãnh kia hay không làm ngươi chỗ dựa. Ngươi đi ra cho ta. Đừng cất giấu. Không cất giấu liền không cất giấu. Hắn còn không vui cất giấu đây. Nam Nam hừ lạnh một tiếng. Thoải mái từ Dạ Lan Thịnh phía sau đi ra. Tay nhỏ nhéo nhéo. Cũng là mười phần phách lối. Ngươi không phải không cao hứng ta mạnh miệng sao? Vậy ta không lên tiếng. Ta trực tiếp động thủ đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.